Cá bảy màu, Thiển trầm, Yê ứng, Sơ nguyệt duê năm bình, Chu tiểu muội bốn bình, Đinh, Hy cùng bảo bối ba bình, 22.535.480. Tâm tưởng thơ chừng hai bình, Thân thân đại đại, với bối bối, khoai tây hầm thịt, rêu xanh vẽ bích ngân một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.